Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, An Bài. Vương Mộc vừa thấy đến cháu trai liền ngây ngẩn cả người. Người đầu tóc đâu? Mi mau đâu? Như thế nào biến thành quang trứng? Đã mặc vào nguyên bộ quần áo dày vớ Vương Diệp. Ngoặc kép, cô, ta đây là luyện công luyện, Vương Mộc lẩm bẩm. Ta liền nói ta không bệnh. Ta chính là lại có sức tưởng tượng. Cũng không thể tưởng được ngươi sẽ biến thành quang trứng a, Vương Diệp không nghĩ lại nghe được. Quang trứng hai chữ này. Đem hắn cô kéo đến bàn trà chỗ đó. Làm nàng xem, Vương Mộc còn lải nhải không thôi. Hỏi hắn vì cái gì qua như vậy trường khi mới trở về, Vương Diệp liền nói hắn luyện công không thể. Đoạn, sư phụ cũng không cho hắn rời đi. Chặt đứt liền uổng phí. Thẳng đến luyện công có chút thành tựu. Hắn sư phụ mới phóng hắn trở về, Vương Mộc lửa giận cùng nôn nóng lúc này mới dần dần bình ổn. Sờ sờ cháu trai quăng não túi. Tin hắn thật sự luyện công có chút thành tựu. Không thấy đầu cùng mi mau đều luyện chọc sao? Vương Mộc ánh mắt rơi xuống trên bàn trà, nhìn đến hai khối kim ngật đáp, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Ánh vàng rực rỡ quái đẹp, nhưng bộ dáng như thế nào như vậy không chú ý. Không cần oán Vương Mộc không kiến thức, ai tiểu dân chúng nhìn đến nhiều ra hai khối nắm tay đại kim ngật đáp. Có thể phản ứng đầu tiên đây là vàng. Đặc biệt này vẫn là tiểu hài tử lấy về tới. Liền tính trong lòng thực hy vọng đây là, cũng sẽ không thật sự cho rằng chính là, xem. Vương Diệp cùng hắn cô nói, đây là vàng dòng kim khối. Không có 999, cũng có 990. Vương Mộc còn chưa tin, cho rằng cháu trai ở cùng nàng chọc cười, này không phải là cái gì kiểu mới sô-cô-la đi. Lá vàng bao, Vương Mộc đi lấy kim ngật đáp, ai nha, hảo trọng. Thế nhưng một lấy không có cầm lấy tới, nắm tay đại kim khối cũng không đến trọng đến lấy không. Đứng dậy, chỉ là Vương Mộc là dùng lấy sô-cô-la cầu sức lực đi lấy. Tự nhiên lấy không đứng dậy, Vương Diệp hắc hắc. Cô, này thật là vàng, một khối ước chừng có tam cân nhiều. Dựa theo hiện tại kim giới, Vương Diệp dùng di động lên mạng tìm tòi. Oa, hiện tại ít nhất cũng có thể bán được một khắc 380. Chẳng sợ cầm đồ cũng có thể bán được 320. Chúng ta dựa theo cầm đồ giới tính toán. Tam cân hoàng kim ước chừng có thể bán được 48 vạn. Nơi này có hai khối. Thêm lên ước chừng có 7 cân. Quá nhiều. Ta vàng không minh xác lai lịch. Chính quy đường nhỏ ngược lại không hảo bán. Chỉ có thể chợ đen. Chợ đen ước chừng 280 nguyên một khắc. Hai khối không sai biệt lắm có thể bán 100 vạn tả hữu. Vương Mộc đỡ sofa ngồi xuống. Nàng đứng không yên, ngươi không hống ta. Vương Mộc cầm lấy dược bình muốn ăn dược. Tổng cảm thấy chính mình vẫn là sinh ra ảo giác, không hống ngươi. Sư phụ ra cửa thải dược, gặp được một mỏ vàng động. Bên trong mỏ vàng thạch thực thuần. Hắn liền tùy tay nhặt một. Biết ta phải về tới xem ngươi. Liền tùy tay cho ta hai khối tiểu nhân. Nói là an phí, Vương Diệp một phen đem dược cái chai đoạt lại đây ném vào thùng rác. Tìm nước khoáng không tìm được, đành phải từ bình thủy đảo ra hơn phân nửa ly nước ấm. Hướng bên trong bỏ thêm tam tích trùng nhũ thạch dịch. Cô, người uống này, Vương Mộc cũng mặc kệ nàng cháu trai cho nàng bỏ thêm cái gì. Ngửa đầu liền ủng ục độ uống lên nửa chén nước. Cô, ta làm ngươi dùng dược bùn, ngươi dùng sao? Vương Mộc xem xét Vương Mộc ra thịt trạng thái. Cảm thấy chỉnh thể khí sắc muốn so trước kia hảo không ít, hắn cô tay biến hóa lớn nhất. Nguyên bản thô ráp bàn tay một lần nữa trở nên non mịn. Trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng cơ hồ nhìn không thấy, Vương Mộc gật đầu. Dùng, nói nàng liền lên. Sờ sờ chính mình mặt nói. Kia dược bùn hiệu quả thật tốt. Người khác nhìn đều hỏi ta có phải hay không đụng phải cái gì sự tình tốt. Thoạt nhìn so trước kia nhẹ nhiều. Đúng rồi, kia quát xuống dưới dược bùn ta điền trồng rau trong bồn. Ngươi đừng nói, dùng kia dược bùn làm cơ bùn. Kia mấy bồn tiểu kê mau đồ ăn đều lớn lên đặc biệt hảo. Buổi tối ta đánh gà mau đồ ăn trứng canh cho ngươi ăn. Hương vị đặc biệt hảo, cô chất hai người liền lao nổi lên thường, Vương Diệp từ hắn cô trong miệng. Hiểu biết đến, hắn cô đã từ lâm thời bảo vệ môi trường công công tác. Xin sáng sớm điểm sạp, bởi vì nàng tình huống đặc thù. Khu chính phủ không cho nàng ở cửa trường bán, nhưng cho phép nàng ở chợ rau cùng trạm tàu điện ngầm phụ cận bãi sớm một chút quán, bất quá sớm một. Chút quán tới rồi 8 giờ cần thiết rút lui, hắn cô vì nhiều kiếm ít tiền. Chẳng những buổi sáng bán sớm một chút, con tưởng lại tìm Phân Bảo Khiết một loại người giúp việc làm, nhưng bởi vì nàng hiện tại vừa mới bắt đầu làm sớm một chút sinh ý, lại chỉ có một người bận rộn, lúc đầu rất có tay vội chân loạn, tạm thời không lo lắng đi tìm người giúp việc sống, ta tìm người chiếu cố kia nhân cha. Một ngày tới một lần, cho hắn xoay người cùng đổi từng tí, kia phí dụng còn rất quý, ta đã cùng kia hộ công học tập như thế nào đổi từng tí. Ta tính toán về sau chính mình tới. Vương Mộc nói, Vương Diệp lắc đầu. Hắn đem lão Vương biến thành bộ dáng này, cũng không phải là vì liên lụy hắn cô cô. Cô, đem lão Vương đưa đến Lâm Trung quan tâm bệnh viện. Chúng ta giao bút phí dụng liền không cần lại quản hắn, người chịu thu sao? Nghe nói rất nhiều bệnh viện cũng không chịu thu thực người. Hoặc là liền phí dụng đặc biệt quý, ta nhớ rõ có cái loại này thực người ủy trị bệnh viện. Hoặc là liền phó thác cấp dưỡng lão viện, có tư nhân viện dưỡng lão. Chỉ cần lai lịch rõ ràng, bệnh tình rõ ràng, không đề cập phạm tội, giao đủ phí dụng, người nào bọn họ đều thu, Vương Mộc tiết kiệm thói quen. Do dự nói, vẫn là đem người đặt ở đi, chờ ta học được ghim kim, theo ta tới chiếu cố hắn. Còn tiết kiệm tiền, không cần. Vương Diệp nhanh chóng cấp Vương Mộc tính bút chướng. Cô, ngươi tưởng a, ngươi cho rằng ngươi tiết kiệm mỗi tháng 4-5 ngàn khối phí dụng. Nhưng trên thực tế ngươi mỗi ngày phải tốn phí vài giờ ở lão Vương trên người. Ngươi phải cho hắn thay quần áo, giặt quần áo, đổi nước tiểu túi. Trừ bỏ chuyên nước biển, còn phải cấp cắm dạ dày quản. Cho hắn lộng hắn chuyên môn ăn thực cũng hoa khi. Còn phải thường cho hắn xoay người phòng ngừa hoại tử. Nếu không hắn một thân phân nước tiểu xú vị cùng hoại tử hư thối vị. Nơi này cũng đãi không đi xuống, người đem lúc này tiết kiệm xuống dưới. Làm gì không được, liền tính ngươi tiết kiệm xuống dưới khi chỉ có thể kiếm 4-5 ngàn khối. Nhưng ngươi nhẹ nhàng lạp, cũng không cần đối mặt kia nhân cha, Vương Mộc biết này đạo lý. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ còn muốn mỗi tháng ở lão Vương trên người tiêu phí 4-5 ngàn khối. Nàng liền đau lòng so. Nàng cùng tiểu Diệp tử hai người thêm lên sinh hoạt phí cũng chưa nhiều như vậy. Dựa vào cái gì bọn họ muốn vất vả kiếm tiền làm lão Vương hưởng thụ. Vương Diệp xem hắn cô vòng bất quá cong nhi. Trong mắt chuyển động. Cô, nếu ngươi không ngại thanh, không sợ xem người mắt lạnh. Như vậy còn có một loại phương pháp, có thể thoát khỏi lão Vương, lại có thể làm chúng ta không tốn một xu, Vương Mộc lập tức hỏi. Cái gì phương pháp? Giết hắn sao? Ta đi mua điểm chuột dược trở về. Đi ở nông thôn mua, đừng. Cô, kia nhân cha không đáng ô uế chúng ta tay. Vương Diệp đề toàn phi. Hắn nếu muốn độc chết lão Vương, bằng vào hắn dược học tri thức. Lão Vương đã chết cũng là nghiêm thường bệnh lý tử vong, cô. Có nghiên cứu cơ cấu khuyết thiếu nghiên cứu đại thể. Không phải người chết, mà là hy vọng người sống. Đặc biệt là thần khoa. Bọn họ thực yêu cầu đại lượng thực người tiến hành não thần nghiên cứu. Nhưng không phải mỗi đình đều nguyện ý đem tự người đưa đi cho người ta tùy tiện nghiên cứu. Chúng ta có thể đem lão Vương đưa cho loại này nghiên cứu tổ chức. Vương Mộc bình tĩnh nhìn cháu. Trai một hồi lâu, Vương Diệp còn tưởng rằng hắn cô sẽ ghét bỏ cùng sợ hãi hắn nho nhỏ kỷ liền như. Thế tâm nhẫn tâm hắc, nhưng hắn nói ra liền sẽ không hối hận. Hắn vô dụng càng tàn nhẫn phương pháp tra tấn lão Vương. Đều đã là hắn cô cùng hắn sư phụ cho hắn dưỡng ra về điểm này, người ở chống đỡ, Vương Mộc bỗng. Nhiên một phen ôm cháu trai, hồng con mắt nghẹn ngào nói, đều là cô vô dụng. Làm ngươi nho nhỏ kỷ liền phải tưởng nhiều như vậy. Đem lão Vương đưa đến loại địa phương kia đều là tiện nghi hắn. Nếu người viện nghiên cứu cho hắn trị hết làm sao bây giờ? Lão Vương tỉnh lại khẳng định sẽ quấn lên chúng ta. Hắn là phụ thân ngươi. Chỉ cần hắn tồn tại, ngươi phải cho hắn dưỡng lão, cô sẽ không dễ dàng như vậy chữa khỏi. Liền tính trị hết, hắn cũng có thể lại tái phát. Vương Diệp nhẹ nhàng chụp vỗ cô bối, Vương Mộc một lau nước mắt. Buông ra cháu trai, bình tĩnh nói, không cần đưa hắn đi viện nghiên cứu. Liền đưa hắn đi viện dưỡng lão, cô ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Ta hiện tại không kém chút tiền ấy. Ngẫm lại xem, lão Vương liền như vậy nằm, có thể tỉnh nhiều ít sự. Ta thà rằng tiêu tiền làm hắn như vậy nằm cả đời. Vương Diệp kỳ thật càng yêu ái đem lão Vương đưa đến viện nghiên cứu. Nhưng loại này hành vi đối hắn cô Thanh có ngại. Người khác sẽ không nghĩ vậy là một tiểu hài tử ra chủ ý. Chỉ biết cho rằng là thành nhân. Vương Mộc làm hạ quyết định. Vương Diệp nếu không muốn làm hắn cô tay dính máu tươi, tự nhiên cũng không muốn nàng Thanh bởi vì lão Vương này nhân cha xuất hiện vết nhơ. Cho nên hắn thà rằng tiêu tiền đem lão Vương đưa đi viện dưỡng lão. Lại nói liền lão Vương thân thể kia, có thể sống mấy. Vương Diệp xem Vương Mộc tinh thần thực không ổn định, không nghĩ lại lưu trữ lão Vương kích thích nàng. Thừa dịp hiện tại vẫn là buổi sáng, lập tức từ trên mạng tìm được mấy viện dưỡng lão. Nhất nhất gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Chung hỏi đến một nguyện ý thu lưu thực người, Vương Diệp liền bồi hắn cô chạy một chuyến. Không quên mang lên mũ che khuất hắn quang não túi. Hắn còn dùng hắn cô mi bút cho chính mình vẽ hai điều mi mau. Đậu đến hắn cô thẳng, Vương Diệp coi như chính mình thải y ngu thân, sở hữu thủ tục xử lý đầy đủ hết. Một tháng 5.000, toàn thác, tiền giao nửa phân, Vương Diệp lại làm hắn cô thanh toán 200 khối kịch liệt phí. Cùng ngày giữa trưa phía trước kia viện dưỡng lão liền phái xe lại đây đem lão Vương kéo. Vương Mộc cùng xe trở về lại cùng xe đi viện dưỡng lão, tới rồi viện dưỡng lão. Bên kia hộ công tự nhiên muốn hỏi một chút lão Vương như thế nào biến thành thực người. Ngày thường chiếu cố yêu cầu chú ý cái gì, Vương Mộc liền cùng hộ công cùng với hỗ trợ nhân viên. Công tác hảo hảo trò chuyện, lời nói chưa nói đến một nửa. Viện dưỡng lão nhân viên công tác xem lão Vương ánh mắt liền tràn ngập khinh thường cùng oán giận. Nếu không phải còn có điểm công tác tu dưỡng, ở ác gặp dữ đều phải há mồm nói ra, Vương Diệp không lại cùng qua đi. Mà là cùng hắn cô cầm 2 vạn khối, nói phải cho hắn sư phụ mua lễ, Vương Mộc không nói hai lời liền cho, Vương Diệp chạy một chuyến siêu. Thị cùng mấy ngũ kim cửa hàng, mua sắm không ít đồ vật nhét vào ba lô. Thực tế đều bị hắn chuyển rời đến trùng sao không chung, tưởng tượng đến hắn có thể mượn trùng sao không nhập cư trái phép các loại đồ vật mà không cần phó một tử nghiệm giá trị. Vương Diệp liền sướng lên mây, không. Kỳ thật hắn đã thanh toán. Nguyên bản đi tới đi lui chỉ cần 100 điểm. Hiện tại đi tới đi lui muốn phó 2.000 điểm, vì đem nhiều ra tới 1.900 kiểm nghiệm giá trị đều cấp. Kiếm trở về. Vương Diệp hận không thể đem trùng xào không nhét đầy, đầu mua 2 chiếc mũ cùng 1 chi mi bút. Tưởng mua giả mi mau không mua được. Lên mạng mua còn phải chờ mấy ngày, bột mì, gạo, gạo nếp, gạo kê, các loại đậu loại, bánh mì, bánh kem, mì ăn liền, màn thầu, bánh bao cuộn, bánh bao, bánh sashima, sô-cô-la, nãi đường, các loại ăn vặt, bò kho, giò heo kho, nước muối vịt, rau trộn thập cẩm đồ ăn. Vương Diệp tưởng mua thực quá nhiều, nhưng uổng có hạn. Chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường, mặt khác càng cần nữa đồ vật tỉ như ngọn nến, bật lửa, cùng với quan trọng nhất giấy vệ sinh cùng giấy ăn. Thứ này đều là mấy chục bao mua, mặt khác còn có phòng ướt mà lót. Rắn chắc ngạnh bọt biển nệm, chăn bông, gối đầu, trên giường 4 kiện bộ, 1 tá quần lót cùng 1 tá vớ, mấy bộ tắm rửa quần áo, 6 xong rắn chắc bọt biển miếng độn dày. Nhẹ nhàng áo mưa cùng có thể phòng hộ đến bộ ngực liền thể ủng đi mưa xuống nước quần. Viết công cụ, trang trí đao, tinh dầu, tước gia khí, dao phay, băm cốt đao, rìu, cây búa, cái đục, thiết hạo, cưa, lăng mắt đèn pin, đèn mỏ mũ, bơi lội quần, không thấm nước mắt kính, Còn có một bộ lớn nhỏ bất đồng inox nồi cùng hai xào rau nồi, cuối cùng Vương Diệp còn ngạnh tắc hai bình ga cùng một bếp ga, hai vạn khối thực mau liền hoa đến không còn một mảnh, Vương Diệp không sợ. Thứ này đưa tới trong trò chơi sẽ bị phát hiện không đúng. Bởi vì chơi nhóm tuyệt đối sẽ cho rằng đây là trò chơi giả thiết. Mà trò chơi thế giới dân bản xứ nhóm tắc sẽ cho rằng đây là Lam Tinh quần đảo người Hương đặc sản. Đương nhiên, lúc đầu Vương Diệp sẽ sử dụng thật sự cẩn thận, tận lực sẽ không để cho người khác thấy. Liền tính lấy ra tới dùng cũng sẽ làm ngụy trang. Nếu thật sự ngụy trang bất quá đi, hắn liền nói đây là Lam Tinh quần đảo đặc sản ma sửa tác phẩm. Thoạt nhìn như là Lam Tinh đặc sản, kỳ thật đều là ma khí, mà loại sự tình này cũng không phải không có. Tương phản rất nhiều, không ít học ma pháp, cũng thích luyện khí cùng luyện kim chơi. Liền thích tham chiếu địa cầu hiện có phẩm, sau đó thiết kế phát minh tương quan ma pháp khí cụ, chờ đến về sau có chơi ở trò chơi thế giới mở xưởng thậm chí nhà xưởng. Thứ này liền càng có thể quang minh chính đại mà sử dụng. Vương Mộc từ viện dưỡng lão trở về, chỉnh hình người là buông xuống một thật lớn tay nài, ôm Vương Diệp sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ yên lặng rơi lệ, Vương Diệp cũng yên lặng mà làm bạn nàng. Chờ Vương Mộc khóc đủ rồi, mới cùng nàng nói, cô, ngươi đi đem vàng đổi, không cần một lần đổi quá nhiều, liền phân tán mở ra, nhiều chạy một địa phương, nếu một lần đổi không xong cũng không cần cấp. Vương Mộc đôi mắt sưng vù, tinh thần phi thường hảo, nàng đột nhiên nói, không cần bán vàng, ân, Vương Mộc lộ ra hơi, sờ sờ cháu trai quang não túi. Ngươi biết cô trước kia đi học khi học chính là cái gì sao? Vương Diệp thật đúng là không biết. Vương Mộc là trang sức thiết kế. Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Vương Mộc trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong. Đợi chút ta ở trên mạng mua một thiết bị này, vàng ta có thể lưu trữ làm trang sức, làm tốt cầm đi giám định. Chỉ cần vàng là thật sự, phó một chút tiền là có thể được đến giám định giấy chứng nhận. Có giám định giấy chứng nhận, ta liền ở trên mạng bán trang sức. Tuy rằng tới tiền chậm, nhưng Vương Diệp nhảy lên, hảo hảo hảo, cô như vậy tốt nhất. Tới tiền chậm không quan hệ, có thể làm lâu dài nghề nghiệp càng tốt. Như vậy ngươi tiền tài cũng có nơi phát ra. Sớm một chút quán quá vất vả. Nếu trang sức bán đến hảo, sớm một chút quán cũng có thể không cần lại làm. Mặt khác, nếu có người hỏi đến vàng nơi phát ra, ngươi liền nói là ra ra nãi nãi trộm để lại cho ngươi. Ngươi trước kia không dám lấy ra tới, chính là sợ lão Vương lấy. Hiện tại lão Vương biến thành thực người, ngươi mới dám lấy ra tới dưỡng cháu trai. Vương Diệp lại đem hai viên thải châu lấy ra tới, còn biên gần nhất lịch, nói là ngư dân cảm tạ hắn sư phụ ân cứu mạng, đem truyền bảo đưa cho hắn sư phụ đối châu báu không phải thực để ý. Xem hắn thích liền tùy tay cho hắn. Vương Mộc hiện tại liền cảm thấy cháu trai phía trước tám chiều khổ, khả năng đều là ở tích cóp nhân phẩm. Tích cóp xuống dưới nhân phẩm cùng vận khí làm hắn tìm được rồi như vậy một vị hảo sư phụ. Liên quan nàng này cô cũng dính quang. Vương Diệp còn tưởng cho hắn cô mua một đài khoang trò chơi, làm hắn cô chơi trò chơi rèn luyện tinh thần lực, không cần cùng hắn cùng nhau chơi. Coi như hưu nhàn chơi liền hảo, đến đem hắn cô thông qua trùng xào không trực tiếp mang nhập trò chơi thế giới sự. Vương Diệp liền suy xét cũng chưa suy xét, chân thân tiến vào trò chơi thế giới. Rất có thể liền một cái mệnh, hắn còn có một fan mang thêm trò chơi hệ thống nguyên vũ trụ chìa khóa. Làm hắn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, cũng hưởng thụ trò chơi hệ thống mang cho hắn đủ loại phúc lợi, nhưng hắn cô nếu chân thân tiến vào trò chơi, có thể có cái gì? Hắn ở trong trò chơi đã chết cái gọi là. Nhưng nếu cô xảy ra chuyện, hắn tuyệt không sẽ tha thứ chính mình, cho nên làm hắn cô sử dụng khoang trò chơi. Chỉ tinh thần thể tiến vào trò chơi liền hảo. An toàn, đáng tiếc hắn cô đối chơi trò chơi tiếp thu độ không cao. Ở phương diện này tư tưởng cũng tương đối cũ kỹ. Tổng cảm thấy chơi trò chơi chính là ở lãng phí khi Vương Diệp cũng không có mạnh mẽ thay đổi hắn. Cô ý tưởng, nghĩ chờ về sau tài chính lại đầy đủ một, hắn cho hắn cô mua một bộ căn phòng lớn, lại làm hắn cô trang sức sự nghiệp phát triển lên, làm hắn cô hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nhắc lại làm hắn cô tiến trò chơi nói, nghĩ đến khi đó hắn cô hẳn là liền sẽ không phản đối, Vương Diệp lại tìm được một hắn đời trước đánh quá giao tế, tương đối có thành tin nhà đấu giá, làm hắn cô liên hệ đối phương, ước định hảo giám định ngay, cô, ta phải đi về, ta cùng sư phụ học tập bản lĩnh, sư phụ sẽ mang theo ta nơi nơi du lịch, ta còn cần ngày ngày luyện công, có đôi khi liền tính ta tưởng gấp trở về cũng không có biện pháp. Nhưng ta nhất định sẽ thường trở về xem ngươi, giám định Thải Châu ngày đó ngươi trở về. Vương, Mộc chờ đợi địa đạo, Vương Diệp do dự một giây. Đáp ứng, hảo, ta tận lực trở về. Nếu ta đuổi không trở lại, ngươi liền chính mình qua đi. Không cần sợ, kia nhà đấu giá là châu Á lớn nhất nhà đấu giá. Rất có danh dự, sẽ không nuốt chúng ta đồ vật, Vương Mộc nắm chặt hắn tay. Nàng không nói, nhưng Vương Diệp hiểu, hắn cô vẫn là hy vọng hắn có thể trở về, hảo. Ta nhất định trở về, Vương Mộc lúc này mới buông ra tay. Nàng liền sợ cháu trai không cho tin chính xác, nói là thường trở về. Kết quả 3 năm tái đều sẽ không trở về một chuyến, cô. Sư phụ ta cho ta mua một đài khoang trò chơi, làm ta chơi kia hiện tại thực hỏa game thực tế ảo cực độ nguy hiểm. Hắn nói trò chơi này có thể tăng lên ta tinh thần lực. Ta cũng không biết là thật là giả. Nhưng ta xác thật sẽ thường chơi trò chơi này. Cô, hoặc là ngươi mua một trò chơi mũ giáp đi. Cũng đăng ký một trò chơi ít. Liền tính ngươi không chơi, cũng có thể ở bên trong phát tin tức cho ta. Vương Diệp rốt cuộc vẫn là nhịn không được, lại lần nữa khuyên nhủ. Vương Mộc khó hiểu, dùng di động liên lạc không được sao? Vương Diệp bậy bạ. Di động tín hiệu ở sư phụ ta nơi đó không ổn định. Nhưng game thực tế ảo linh kiện liền rất nhiều. Mặc kệ nhiều mỏng manh tín hiệu, nó đều có thể bắt giữ đến. Bảo đảm sẽ không rớt võng. Hơn nữa ta tiến vào trò chơi thời điểm cũng không thể xem di động. Tóm lại, ngươi tưởng liên lạc đến ta. Hoặc là có cái gì chuyện khẩn cấp muốn tìm ta. Liền đến trong trò chơi cho ta phát biểu kiện. Ta trò chơi ít thực hảo nhớ. Đã kêu cách vách tiểu vương. Yên tâm, trò chơi này không có lặp lại ít. Ngươi không cần lo lắng phát sai cho người khác. Vương Mộc nghe nói có thể nhanh chóng liên hệ đến. Vương Diệp, nguyên bản chết sống không nghĩ hoa tiền tiêu uổng phí chơi trò chơi ý tưởng riêu. Hảo đi, ta có khi liền đi mua ngươi nói kia cái gì trò chơi mũ giáp ân. Cô, ngươi tin tưởng ta, cháu trai sẽ không hại ngươi. Sư phụ ta nói trò chơi này chơi có chỗ lợi. Vậy nhất định có chỗ lợi. Kỳ thật ta càng muốn làm ngươi mua khoang trò chơi. Chính là khoang trò chơi quá quý. Chúng ta dùng trò chơi mũ giáp quá độ một chút, hảo. Ta đã biết, tuy rằng sư phụ ngươi cho phép ngươi chơi trò chơi. Nhưng ngươi cũng muốn có độ. Không thể chơi trò chơi chơi đến quên học tập. Biết không? Vương Mộc tha thiết thiết, Vương Diệp nại. Chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi, cô, ta trò chơi ít ngươi không cần nói cho người khác, cũng không cần cùng người khác nói ngươi cùng ta chân thật quan hệ. Ngươi trực tiếp làm bộ không quen biết ta liền hảo, vì sao? Vương Mộc chừng cháu trai, Vương Diệp sờ cái mũi. Bởi vì ngươi cháu trai ở trong trò chơi có rất nhiều thù. Nếu để cho người khác biết ngươi là ta cô, bọn họ có khả năng thông qua thương tổn ngươi tới thương tổn ta. Hoặc là bắt người uy hiếp ta. Bất quá cô ngươi có chuyện gì có thể hướng ta cầu cứu. Yêu cầu cái gì, cũng có thể cùng ta nói. Phải có người khi dễ ngươi. Ngươi càng muốn nói cho ta. Chúng ta âm thầm lui tới. Không cho người biết là được. Ta còn có thể ngụy trang sau đi tìm ngươi. Vương Mộc không cho là đúng. Bất quá trò chơi mà thôi. Vương Diệp chính mặt. Cô, chơi trò chơi người có quan hệ tốt. Có thể biến thành trong hiện thực bằng hữu, thậm chí kết hôn, đồng dạng, cũng có chơi lẫn nhau kết hạ thù hận, đem thù hận kéo dài đến trong hiện thực, thậm chí ở trong hiện thực hại người. Tóm lại, cô, ngươi tiến vào trò chơi khi muốn ngàn vạn cẩn thận, không cần như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, càng đừng bạo lộ ngươi ta chi quan hệ, hảo. Ta đã biết, các ngươi này tiểu hài tử thật là... chơi trò chơi đều có thể chơi ra yêu hận tình thù. Vương Mộc thập phần không hiểu, nhưng cũng đem cháu trai nói nhớ kỹ, Vương Diệp phản hồi trò chơi thế giới thời điểm. Tâm thái cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Có vàng cùng thải châu nơi tay biên. Tin tưởng hắn cô hẳn là cũng sẽ không lại như vậy dễ dàng mà cho rằng chính mình lại sinh ra ảo. Giác chờ hắn cô mua trò chơi mũ giáp bắt đầu chơi trò chơi. Cùng hắn ở trò chơi nội liên lạc thượng. Vậy càng ổn, song Nguyệt Tinh. Tù phạm Đào Tiểu Sơn, Vương Diệp Trần trụi thí thí xuất hiện ở Lôi Mộc trước mặt. Nhưng không đến một giây. Hắn lại tại chỗ biến mất. Qua 2 phút mới một lần nữa xuất hiện, một lần nữa xuất hiện hắn đã mặc vào quần áo. Trên đầu còn đeo đỉnh trò chơi thế giới cũng thường thấy mũ rơm, nửa ngày. Lôi Mộc nhìn xem kia đỉnh bọn họ tuyệt không có mua quá. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mũ rơm. Đôi mắt mị mị, Vương Diệp hắc hắc. Tả Hữu nhìn xem, chân trời đã có ánh nắng chiều xuất hiện. Mộc Mộc, ngươi không gặp được chuyện gì đi. Không. Ta ở phụ cận, Lôi Mộc tỏ vẻ hắn đã qua kia thôn trang chung quanh vòng một vòng. Còn có một phát hiện, Vương Diệp tỏ vẻ không vội. Giữ chặt Lôi Mộc tay. Mộc Mộc, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi xem thứ tốt, nhìn cái gì. Ta oa, cũng là chúng ta về sau. Về sau chúng ta nghỉ ngơi cũng ngủ ngon giấc cũng hảo. Không bao giờ dùng lo lắng phòng thủ sự, Nga. Ngươi đem ngươi xào huyệt bố trí hảo. Đúng vậy, bố trí hảo, liền chờ lừa lão bà trở về ấm ổ chăn. Ai ra, Mộc Mộc, ngươi làm gì gõ ta đầu? Ngươi mới bao lớn, liền nghĩ lão bà ấm ổ chăn. Ta liền nói, Vương Diệp ôm đầu ủy khuất, Lôi Mộc ha ha ha. Liền ngươi như vậy một nhóc con tưởng lừa một lão bà, lại chờ 10 đi, nói. Liền đi theo Vương Diệp tiến vào hắn xào huyệt. Vương Diệp dầm gì? Bất quá đầu óc mà nói, này không phải lừa đến một bang kỳ. Lôi Mộc một cái tát chụp ở Vương Diệp trơn bóng cái ót thượng, Vương Tiểu Diệp trừng mắt hắn đại đầu. Gỗ, âm trầm trầm ma tưởng, tin hay không ta thật sự đem ngươi đương lão bà dùng. Hết chương.